Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đệ 32 chương. Tỉnh lại là ngày hôm sau, cơm sáng là rau xanh khoai tây phấn. Lâm Mãn nhìn đến như vậy một chén lắp bắp kinh hãi. Ngày hôm qua cơm chiều ăn đến không tồi, cũng bất quá là một cái làm một chút rau dại canh. Lâm Mụ Mụ cười nói, người đi rồi, trên núi trường ra rất nhiều đồ vật. Cũng đào tới rồi mấy hoa khoai lang khoai tây linh tinh. Phần lớn đều gieo đi, nhưng để lại hai cái lớn hơn một chút khoai tây. Chuyên môn để lại cho ngươi. Buổi sáng ngươi Ngô nãi nãi liền đem chúng nó làm thành khoai tây phấn. Cải thìa là ngươi Chu gì buổi sáng mới từ trên núi thải tới, này khoai tây phấn một cái. Đều là ngắn ngủn khoan khoan, so mì sợi nhan sắc muốn thâm một chút, cũng mềm hoạt một ít. Cắn lên mềm mục, canh chỉ bỏ thêm muối ăn, nhưng hương vị không tồi. Mấy cây cải thìa phiêu ở canh, xanh biếc, mẹ, người cũng ăn, Lâm Mãn ăn hai khẩu. Nói, ta ăn qua, người còn cùng ta khách khí. Ta hiện tại liền lương thực nhiều nhất, Lâm Mãn đi đóng cửa lại. Từ trong không gian móc ra một chén đỏ rực tiểu cà chua cùng hai căn bàn tay lớn lên tiểu dưa chuột. Mới vừa trường ra tới. Trong không gian thiếu thủy thiếu phi, ta lại không có thời gian chăm sóc, trưởng thành không nhiều lắm mơ siêu, Lâm Mụ Mụ nhìn hồng hồng lục lục trong lòng cũng cao hứng. Cũng không nói nhiều liền ăn lên, hương vị khá tốt ta ngay từ đầu cũng không nhận ra tới dưa chuột miêu. Khiến cho chúng nó trên mặt đất bò, thẳng đến kết ra tiểu dưa chuột mới vội vã cho chúng nó đáp cái giá. Lớn lên liền không tốt lắm mơ siêu kia mấy khỏa cây táo tây miêu trường đến ta đùi như vậy cao. Lại có 2 tháng hẳn là có thể ăn đến táo tây, Lâm Mãn này vừa đi 20 ngày. Trong không gian lung tung gieo đi những cái đó chẳng khác nào dài quá 200 thiên. Cơ bản đều thành thục, không thành thục chính là cho nàng loại đã chết. Nàng tính toán mấy ngày nay đi vào hảo hảo dọn dẹp một chút. Ăn xong cơm sáng. Trịnh Cương liền tới rồi, hắn nói cho Lâm Mãn, những cái đó vật tư, ấn đầu người phân một phần, nhưng trong đó muối chỉ cấp một bao, chất kháng sinh liền chưa cho, dư lại đều đặt ở Trịnh Cương này. Lâm Mãn nói, như vậy cũng khá tốt, Trịnh Cương là Hòa Bình căn cứ hiện giờ 372 người lãnh đạo. Hắn trong tay có vật tư, có thể gia tăng hắn lời nói quyền. Đây là chuyện tốt, Lâm Mãn liền đem chính mình hiểu biết cùng hắn nói. Nói là qua đi lúc sau liền có thực tốt đãi ngộ. Nhưng ta có điểm hoài nghi, bọn họ căn cứ chính mình liền có hơn 100 vạn người. Nuôi sống nhiều người như vậy cũng không phải một việc dễ dàng. Thật sự có thể người bảo lãnh người đều quá tốt nhất nhật tử sao? Hơn nữa bọn họ căn cứ có trong ngoài thành chi phân. Nói vậy không phải ấn thân phận, chính là ấn cống hiến tới khác nhau địa vị cùng đãi ngộ chúng ta đây những người này qua đi. Cũng chính là tầng chót nhất liêu Trịnh Cương nhìn chính mình đứt tay gãy chân tự diễu nói. Lâm Mãn không có nói tiếp, Trịnh Cương lại nói, chúng ta nơi này càng ngày càng tốt, chỉ cần có thể loại lương thực, không thiếu thủy, liền cái gì cũng không sợ, Lâm Mãn giữa mày lại có chút đình trệ. Chỉ sợ không như vậy lạc quan, ta lần này đi ra ngoài gặp một đầu tang thi cùng một đầu tang thi điểu. Kia đầu tang thi cách nơi này thậm chí chỉ có 3 ngày lộ trình, Trịnh Cương dùng mình. Nhiều năm như vậy cũng không có việc gì, không giống nhau. Qua đi nhiều năm như vậy, mọi người đều ở chính mình địa bàn thượng thật cẩn thận mà sinh hoạt. Tựa như chúng ta giống nhau. Nhưng lần này phương Bắc căn cứ hướng phía Nam phái người. Lại đem phía Nam người sống sót tiếp trở về. Động tĩnh liền lớn, tránh ở âm thầm tang thi khẳng định sẽ bị kinh động không ít, Lâm Mãn trầm ngâm. Nhớ tới kia tang thi ăn huyết nhục liền nhanh chóng biến cường cảnh tượng. Ăn đến càng nhiều, tang thi liền càng cường liền càng có thể ăn càng nhiều người, cũng càng có thể tìm được càng nhiều người đi ăn. 3 ngày lộ trình cũng hảo, 10 ngày lộ trình cũng hảo, đối một đầu đói khát mà cường đại tang thi tới nói. Là chướng ngại sao, cân bằng cùng an bình đã bị đánh vỡ, bọn họ nơi này chỉ là thâm sơn cùng cốc, lại không phải thật sự thế ngoại đào nguyên. Tệ nhất chính là, bọn họ nơi này phía trước đi ra ngoài quá vài nhóm người. Nếu tang thi khứu giác cũng đủ nhanh nhạy, có thể hay không theo tích đi tìm tới. Liền tính không có tang thi, những cái đó rời đi người cũng chưa chắc sẽ không nhắc tới hòa bình căn cứ. Trịnh Cương cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn lâu lắm không có tiếp xúc bên ngoài thế giới. Mỗi ngày trong đầu tưởng đều là ăn cơm vấn đề. Tính cảnh giác hàng đến rất thấp. Hắn ánh mắt hơi dị mà nhìn mắt Lâm Mãn. Đi ra ngoài quá một chuyến chính là không giống nhau. Hắn cảm thấy Lâm Mãn so chi từ trước muốn cả người khí chất đều trầm ổn xuống dưới. Trước kia chỉ có thể nói là an tĩnh. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hắn dò hỏi, Lâm Mãn mím môi, chúng ta đây đều là người già phụ nữ và trẻ em. Lại khuyết thiếu lương thực, liền như vậy rời đi nơi này đó là tìm chết. Ta tưởng lại đi ra ngoài vài lần, đem bên ngoài thế giới còn có phương Bắc căn cứ tình huống thăm dò rõ ràng. Tìm cái nhất lương tâm ổn thỏa căn cứ. Nghĩ cách làm cho bọn họ phái phi cơ trực thăng tiếp đại gia đi, có như vậy tốt sự. Cho nên ta mới hoài nghi cái kia Đông Dương căn cứ dụng ý bất quá nói trở về. Bọn họ mấy cái đại căn cứ chi gian không phải ở tranh bá chủ địa vị sao? Vì gia tăng dân cư tạo uy tín mà làm điểm chuyện tốt. Giống như cũng có thể lý giải, dù sao Lâm Mãn là không rõ ràng lắm những cái đó làm chính trị ý. Tưởng, bất quá cũng không thể quang nghĩ dựa vào người khác, ta cảm thấy đại gia nên huấn luyện lên, tựa như trước kia như vậy, Trịnh Cương gật đầu, ta minh bạch bên kia, Lâm Trung Nhung đã trở lại căn cứ này có một cái thực thổ tên, kêu đoàn viên căn cứ, ở vào năm đó thủ đô phụ cận một tòa căn cứ quân sự. Mấy năm nay có rất nhiều người đều tưởng đổi tên, bởi vì thật sự quá không khí phách. Nhưng đều bị Lâm Trung Nhung đè ép xuống dưới. Hắn liền cảm thấy tên này hảo. Đoàn viên căn cứ ở phương Bắc tam đại căn cứ. Tính thượng Tây Bắc bên kia hai cái căn cứ. Tổng cộng 5 đại căn cứ chung. Thực lực cũng là số 1 số 2. Nhưng cũng không giống những cái đó căn cứ. Từ mấy cường giả và thế lực hoặc là gia tộc đem khống. Đoàn viên căn cứ có một cái loại nhỏ chính phủ. Nơi này tựa như một cái tiểu quốc gia. Các phương diện mềm cứng phương tiện đều tương đối kiện toàn. Gần 150 vạn người ở bên trong nhiều ít cũng coi như là an cư lạc nghiệp. Lâm Trung Nhung làm căn cứ thực lực mạnh nhất người. Hắn chức vị tự nhiên là cực cao. Đặc quyền cũng là rất nhiều. Hắn thực mau liền lấy tổ chức lần này tham dự phía Nam viện trợ nhân viên. Cùng với phía Nam mới tới kiệt xuất đại biểu mở họp danh nghĩa. Làm Trần Hoa An cùng Mẫn Kiến chính mình chạy đến trước mặt hắn tới. Nghe nói ngươi thiếu chút nữa táng thân biển lửa, là có người cứu ngươi. Như vậy có dũng có mưu người, như thế nào không làm đại biểu lại đây mở họp. Lâm Trung Nhung lao việc nhà mà mở miệng nói. Hai người trẻ tuổi đối vị này cường giả thập phần cung kính. Cũng không có quá nhiều phòng bị, liền đem Lâm Mãn nói ra. Lâm Trung Nhung ánh mắt thoáng chốc sắc bén lên, họ Lâm, đúng vậy, cùng Lâm tướng quân ngài một cái dòng họ, mới hơn 10 tuổi, can đảm đặc biệt đại. Trần Hoa An nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên nhớ tới Lâm Mãn là cái mà thế bảo bảo. Mà vị này Lâm Trung Nhung tướng quân tựa hồ cũng có cái hẳn là ở mà thế đầu một năm sinh ra hài tử. Nghĩ đến Lâm Trung Nhung không tìm người khác. Quang tìm bọn họ hai cái nói chuyện hành động, Trần Hoa An cùng Mẫn Kiến liếc nhau, cảm thấy chính mình giống như tiếp xúc tới rồi cái gì khó lường sự. Hô hấp đều khẩn trương hai phân, Lâm Trung Nhung cười cười, các ngươi đều là thực ưu tú thanh niên, ta thực xem trọng các ngươi, về sau liền ở đoàn viên căn cứ làm đi, liền trước khi ta cảnh vệ binh đi, các ngươi thủ trưởng nơi đó, ta làm người đi nói. Thuận tiện đem các ngươi người nhà tiếp nhận tới, Lâm Trung Nhung dăm ba câu vui sướng mà định ra. Chuyện này, sau đó, hòa ái, mà nói. Chúng ta tới tâm sự các ngươi lần này hành động hiểu biết đi, hai người khóc không ra nước mắt. Còn có thể liêu cái gì? Đương nhiên là liêu Lâm Mãn. bọn họ có loại đụng phải cáo già cảm giác, vẫn là chỉ có lão hổ móng vuốt cáo già. Ai nói Lâm Trung Nhung chỉ biết đánh lộn thô lỗ bạo lực sẽ không động não. Nửa giờ sau, Lâm Trung Nhung liền cấp còn lưu tại phía nam thành thị cấp dưới phát đi mệnh lệnh. Toàn lực tìm kiếm một cái tên là Lâm Mãn, thân cao ước 1m65, tóc ngắn, tiểu mạch sắc làn da 17 tuổi nữ hài. Lâm Thành là mặt thế bùng nổ sau Lâm Trung Nhung nhặt về tới cô nhi. Từ nhỏ bị ném đến trong quân đội mài giũa, hiện giờ đã là Lâm Trung Nhung tín nhiệm nhất đắc lực bộ hạ. Bởi vì trầm mặc ít lời, Lâm Trung Nhung tới phía nam liền tương đối thích mang theo hắn. Hắn được đến mệnh lệnh lúc sau, tỉ mỉ phân tích một lần, mục tiêu ngoại hình đặc thù thượng cũng không có quá nhiều có giá trị tin tức. Nhưng nào đó tin tức bại lộ ra tới đồ vật lại rất có ý tứ. Một cái 17 tuổi nữ hài, cũng dám một mình ra cửa, nàng tự xưng cùng đồng bạn sinh hoạt tại đây tòa trong thành thị nơi nào đó. Nhưng những cái đó sống ở cống thoát nước người không có một cái nhận thức nàng. Vô cùng có khả năng nàng cũng không thuộc về thành phố này. Nàng đang nói dối, dám một mình ra cửa, thuyết minh nàng có nhất định thực lực. Sự thật cũng xác thật như thế, bằng không nàng cũng cứu không được Mẫn Kiến. Giấu giếm lai lịch, thuyết minh nàng đề phòng tâm thực trọng, nhưng nàng mạo hiểm nguy hiểm cứu một cái cơ hồ hoàn toàn xa lạ Mẫn Kiến. Hoặc là có khác sở đồ, hoặc là chính là tâm địa thiện lương. Trước mắt xem ra càng như là người sau, một cái dũng cảm, có thực lực, cảnh giác, thiện lương hữu hảo nữ hài tử, còn chưa từng gặp mặt, Lâm Thành đối với nhiệm vụ mục tiêu liền sinh ra một tia nhàn nhạt hảo cảm tới. Nhưng lần này hành động cần thiết tuyệt đối bảo mật, không thể lộ ra, càng không thể gặp người liền hỏi, ngươi là Lâm Mãn sao? Cứ như vậy tìm người khó khăn liền rất lớn. Đặc biệt là, lập tức thật sự rất khó đụng tới cái người sống. Lâm Thành nhìn trước mắt này tòa tử thành, quyết định vẫn là đi kia bị tạc hủy phi cơ trực thăng nhìn xem có hay không cái gì để sót manh mối. Sau đó này một tìm, thế nhưng thật sự bị hắn phát hiện một chút tân đồ vật. Hết chương.